Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, ngươi ăn đi, cảnh như họa, ngươi đi, hệ thống nhẫn nhịn nửa ngày, mới biệt xuất một câu, không sai, đây là hệ thống bí mật lớn nhất, không chỉ là nó, càng là cái khác đồng hành hệ thống bí mật lớn nhất. Khác biệt hệ thống túc chủ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Kỳ thật hệ thống là có thể thay đổi. Chỉ cần có nỗ lực cái giá tương ứng. Cũng tỉ như nói, cảnh như họa muốn đổi nó. Vậy sẽ phải nỗ lực đại lượng giá trị cừu hận đã đối hệ thống cực lớn bất mãn. Dạng này chủ não học cảm ứng được. Cho cảnh như họa an bài mới nhân vật phản diện hệ thống. Mà nó thì là bị xóa bỏ. Bí mật này, các ngành chính thống nhất, thẳng ngầm hiểu lẫn nhau. Xưa nay sẽ không đối túc chủ đề cập, mà đối túc chủ hoặc cung kính, hoặc tôn trọng đều tốt. Không có một cái hệ thống cùng vi phạm túc chủ ý tứ cùng túc chủ đối nghịch. Chính là sợ kích thích túc chủ nhóm đối hệ thống cực mạnh không lòng tràn đầy. Kích hoạt chủ não thay đổi hệ thống, túc chủ chỉ là nỗ lực cái giá tương ứng, mà bọn chúng thì là toàn bộ đại giới. Không có cái nào hệ thống là nguyện ý bị xóa bỏ. Thế giới này là tuyệt đối công bằng, hệ thống cùng túc chủ ở giữa tương hỗ chiếu ứng cũng tương hỗ liên lụy. Không phải lấy hệ thống cường đại năng lực. Chỉ là một cái bình thường túc chủ làm sao có thể chỉ huy cùng chúng nó. Không hổ là cảnh lão phu nhân, hệ thống từ đáy lòng bội phục. Bí mật này, mặc cho tại thông minh túc chủ đều sẽ không nghĩ tới phía trên đi. Cũng chỉ có cảnh như họ cái này lão yêu quái. Mặc dù nàng trí thông minh không nhất định là các lớn túc chủ bên trong tối cao. Nhưng lịch duyệt cùng lòng dạ nhất định là sâu nhất. Cũng không hổ là nó nhân vật phản diện túc chủ. Hệ thống nhụt chí đồng thời lại có chút tự hào. May mắn lúc trước tự chọn chính là cổ đại lão thái thái mà không phải hiện đại tiểu bạch nữ. Kỳ thật hệ thống lúc trước lựa chọn túc chủ cũng là có chỗ lo lắng. Cảnh như họa dù các phương diện tổng hợp năng lực cũng không tệ, lớn nhất không đủ là nàng quá mức cứng nhắc, phong kiến lễ nghi trói buộc nàng quá sâu. Hệ thống cũng sợ nàng đến thế giới khác không thể thích ứng, không thể tiếp nhận mà từ bỏ nhiệm vụ. Không nghĩ tới nàng lại vượt quá hệ thống dự kiến, phá lệ kiên trì, thích ứng lực cùng năng lực học tập đều phá lệ cường. Cảnh như họa, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, hệ thống ngữ điệu nhẹ nhàng. Không có trêu chọc lúc khoan thoát cùng lạnh như băng máy móc âm thanh. Nói xong, hệ thống liền biến mất tại cảnh như họa trong não. Thế giới này là công bằng, cảnh như họa thản nhiên nói. Giống như tại đáp lại hệ thống, càng giống như đang lầm bầm lầu bầu. Nhìn phía xa đầu đường, ngưng mắt trầm tư, chủ nhân, ta trở về tại cảnh như họa xuất thần thời điểm. Tùng hoa thanh âm vừa lúc tại nàng tới bên tai. Cảnh như họa một lần thần liền thề tùng hoa ôm một cây bắp ngô đứng tại trên ghế dựa. Trở về, cảnh như họa gật gật đầu, đem tùng hoa từ trên ghế dựa ôm xuống tới buông xuống trên đầu gối. Cho nó vuốt lông, tùng hoa hưởng thụ nheo lại mắt, thuận tiện đem mình cầm trở về bắp ngô đưa cho cảnh như họa, chủ nhân. Cho ngươi ăn, mới vừa ra lò à, nướng bắp ngô, ngươi ăn đi, cảnh như họa cười nhạt, vuốt ve cái đuôi của nó, chủ nhân, ta nếm qua, lại nói, người ta như thế manh, ngươi không biết những cái kia tiểu nữ sinh đều cướp cho người ta ăn, vui vẻ quả à, hạt thông à, bắp ngô à cái gì, chỉ muốn người ta bán cái manh. Các nàng đều có thể đưa cho ta ăn. Còn có a, tại không tìm được chủ nhân ngươi trước đó, Ta vẫn luôn ở tại siêu thị. Cho kia siêu thị mang đến không ít người tức giận. Bọn hắn quản lý mỗi ngày đều mở lấy để cho ta ăn uống thả cửa. Chủ nhân, ngươi xem người ta có phải là lên cân một vòng? Tùng Hoa vừa nói vừa tại cảnh như họa trên đầu gối xoay người, đem tròn vo cái bụng lật qua qua cảnh như họa nhìn, cho thấy mình không có nói sai. Cảnh như họa nhìn xem lông xù lông tóc bên trong lộ ra một đoạn nhỏ màu trắng bị bộ lông màu trắng bao trùm bụng, quả thật là vừa tròn lại trống. Cảnh như họa sờ lên, thật sự là lên cân không ít. Mặc dù cảnh như họa không rõ vì sao lại có người tặng không ăn, nhưng cũng không trở ngại nàng tiếp nhận Tùng Hoa cho bắp ngô bắt đầu ăn. Nói thật là có chút đói bụng. Cảnh lão thái thái, ngài hiện tại là vẫn không rõ. Manh vật cường đại a, đừng nói mấy khỏa hạt thông, chính là kế thừa gia sản manh vật cũng không phải số ít a. Chắc hẳn ngài về sau sẽ rõ. Hết chương.